Dù sao cũng chỉ là một con ma từ nhỏ đã bị chó nhặt về nuôi, không hiểu chuyện đời cũng chả có gì kỳ quái. Ma giới nằm dưới địa phủ, cũng giống như địa phủ, đều tiếp giáp với vực Dương Đồng. Hai, ngọn nguồn của khí hỗn độn. Hắn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí hỗn độn sẽ khiến ma quỷ có được thực thể. Hàn Thủy Thạch sắc mặt khẽ biến, Lục Áp Chân Quân lại tiếp tục nói. Thế nên chắc đệ cũng hiểu tại sao thiên đình lại không cần diệt ma giới. Bởi vì ma giới thực chất cũng chỉ là một cái vòng, toàn bộ yêu ma đều chui vào trong ấy cả. Để giữ thực thể, bọn chúng không thể gây ra đại họa gì bên ngoài được. Còn bên trong cái vòng đó họa lớn họa nhỏ ra sao, thiên đình bận tâm làm cái quái gì cơ chứ? Hàn Thủy Thạch đã hơi hiểu. Ý của ngươi là, nếu ta muốn có hình thể, hẳn là nên xuống ma giới phải không? Lục Áp Chân Quân gật đầu như gà mổ thóc. Đúng vậy, nhưng nếu dùng khí hỗn độn để ngưng tụ thành thân thể thì không được phép xa rời phạm vi của nó, nếu không cái thân thể kia sẽ tiêu tan ngay lập tức. Đây vốn là một cái bẫy đạo trời dùng để hạn chế chư quân địa phủ tùy tiện dung ngoạn nhân gian, đồng thời cũng nhằm mục đích kìm kẹp yêu ma quỷ quái. Nhưng mà chưa chắc là nàng đã thích ma giới. Hàn Thủy Thạch nói, Lục Áp Chân Quân nhướng mày. Nàng, à con chó nuôi đệ đó hở, đương nhiên là chả thích rồi. Đệ phải hiểu một điều, phẩm vị của ma tệ không để đâu cho hết. Dựa theo thẩm mỹ của con chó kia, hắn đưa mắt nhìn mảnh vườn cỏ hoa đua nhau nở rộ. Khẳng định là chịu không nổi. Hàn Thủy Thạch lại hỏi, vậy là, ngươi không còn cách thức nào bình thường hơn một chút à, Lục Áp Chân Quân nói. Thân thể vốn dĩ là do máu thịt cha mẹ sinh ra, cũng chính là một cái bẫy đạo trời dùng để trói buộc con người. Nếu thực sự dễ phá giải như vậy, tam giới đã sớm đảo lộn từ đời nào rồi. Hàn Thủy Thạch còn chưa đáp, đã có giọng nói vang lên sau lưng Lục Áp. Lục Áp Chân Quân gì chứ, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi sao? Cái gì, Lục Áp Chân Quân vừa nghe tức thì giận đến dựng cả lông mày. Hắn quay đầu lại, liền thấy Vấn Thủy đang hiên ngang đứng phía sau. Bởi vì hôm nay không cần phải đi trộm rượu nên nàng biến thành hình người. Nàng mặc một thân váy áo lông vũ màu trắng, bên trên là những sợi lông bói cá bắt mắt bện chặt lại vào với nhau, tạo thành một dải hoa văn tinh mỹ. Thân hình của nàng khẽ động bồng bềnh tựa một đám mây mềm mại. Lúc này, nàng đang nhìn Lục Áp đầy khinh bỉ, còn nói cái gì mà cao đồ của Hồng Quân lão tổ, thảo nào ngươi lại đứng chót, nhất định là do không có bản lĩnh gì rồi. Con chó thối tha, ngươi nói gì hả? Lục Áp Chân Quân đập bàn mà nhảy dựng lên, Vấn Thủy lại hăm hở nói. Có mỗi một cái thân thể mà cũng chả xử lý được hừ. Lục Áp Chân Quân thực sự muốn khạc ra lửa, không ngờ hắn lại bị một con chó khinh thường. Đúng là chú còn nhịn được chứ thím thì không nhịn nổi. Hắn cả giận nói, bổn tọa tức chết mất thôi. Khốn kiếp, một cái thân thể thì có là cái thá gì, đồ chó không có kiến thức, hôm nay bổn tọa nhất định phải thu phục ngươi mới được. Một, Thái Ất Chân Nhân, một vị thần hư cấu xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học dân gian, đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sư phụ của Na Cha, thường xuất hiện cùng với thú cưỡi của mình là một con sư tử chín đầu. Hai, vực Dương Đồng, nằm ở địa ngục Dương Đồng, địa ngục Đao Cư tầng địa ngục thứ 18, nơi hành hình những kẻ lừa gạt, trộm cắp, bắt cóc phụ nữ trẻ em. Cách chương.